Các bạn đang nghe chuyện Cho Anh Được Phép Yêu Em được phát vào thứ bảy hàng tuần trên website radioplus.vn và blogtin.net. Cho Anh Được Phép Yêu Em, phần 19. Anh nói điều đó với tôi được gì? Tôi không muốn vì một đứa nhà quê như tôi mà các người như vậy. Nói vậy, em đã có quyết định cho mình rồi đúng không? Đúng, vì thế anh đừng tìm đến tôi nữa, tôi đi đây. Em hãy đợi xem quyết định của em có đúng hay không. Tôi tin em sẽ thay đổi, tôi sẽ chờ em đến lúc đó. Cậu nói với theo, cậu cũng không hiểu tại sao mình lại như thế nữa. Với cậu thì thiếu gì người xứng đáng mà cậu lại phải bi lụy một cô gái như cô. Cậu lấy thuốc ra hút và đứng đó nhìn cho đến khi bóng cô khuất hẳn đằng kia mới lái xe về. Cô xin nghỉ và trở về phòng định lấy đồ lên Lâm Đồng ngay chiều nay. Nhưng nhìn đồng hồ đã hơn 4 giờ nên cô nghĩ thôi, mai cô sẽ đi sớm. Lấy điện thoại thì thấy gần 20 cuộc gọi nhỡ của cậu và một đống tin nhắn. Tôi tắm xong rồi đây, em làm gì mà không nghe máy? Này cô ngốc kia, tôi gọi chứ không phải cô đâu, mà sợ tốn tiền nhá, nghe máy đi. Kèm theo đó là biểu tượng mặt cười. Em ngủ à? Hay bơ tôi luôn rồi? Tôi mới đến tận nhà thì em biết tay tôi. Em ngủ thật à? Thế thôi, lúc nào dậy gọi lại cho tôi nha. Cô mỉm cười đọc loạt tin nhắn của cậu. Cậu cũng quan tâm đến cô nhiều hơn cô tưởng. Cô nhắn tin lại cho cậu. Tôi vừa bị người khác bắt cóc. Cô không thể tưởng tượng được hành động của cậu lúc đó. Đang nằm trên giường, cậu liền bật dậy, tung cả chăn, bấm ngay gọi cho cô. Alo, em có bị sao không? Ai bắt cóc em? Nghe giọng điệu của cậu làm cô cố nhịn cười. Cô giả vờ oan ức. Tại cậu cả đấy. Không biết lại có cô nào thấy tôi ở gần cậu nên vừa bắt cóc tôi đấy. Rồi em có sao không? Em đang ở đâu để tôi tới? Cậu sốt sắng làm cô không nhịn cười thêm được nữa. Sao em còn cười nữa? Bộ vui lắm sao? Ở đâu nói tôi tới ngay. Thiếu gia của tôi ơi, nghe bảo cậu tự xưng mình là người lớn mà, cứ sao lại để một đứa trẻ danh của tôi dắt mũi thế? Cô cười ha ha, làm cậu vừa quê vừa giận. Em thích đùa thì kiếm cái khác, đừng lôi em ra đùa, tôi không thích. Cô như cảm nhận được sự giận dữ của cậu nên không dám đùa dài nữa. Tôi xin lỗi là được chứ gì, mà gọi tôi làm gì nhiều thế? Nãy tôi ra ngoài mang theo điện thoại. Em đi đâu vậy? Tôi xin nghỉ phép, nghỉ chỗ làm thêm. Mai tôi lên Lâm Đồng thăm ba rồi ăn Tết trên đó. Khi nào mẹ tôi vào thì tôi xuống Sài Gòn. Thế mà không thèm nói với tôi. Tôi mà không gọi chắc em cũng chẳng báo mà đi luôn. Cậu ra vẻ hờn dỗi. Mai mấy giờ em đi? 8 giờ có chuyến xe. Mà từ lúc nào tôi phải báo cáo với cậu lý lịch hàng ngày của tôi thế? Bắt đầu từ hôm nay chẳng phải lúc nãy em gọi tôi là thiếu gia của em sao? Cậu bắt đầu nói lý. Thế thôi, em chuẩn bị mai còn đi. Cho tôi gửi lời hỏi thăm ba và mọi người trên đó nhá. Nói rồi cậu tắt máy để lại cô bé ngồi thừ ra lẩm bẩm. Ơ, không thèm giữ tôi à? Cũng chẳng chúc tôi nữa. Được rồi, thế thì cô nương đây không thèm liên lạc cho biết mặt. Ông Đông lên phòng cậu để nhờ cậu chạy lại phần mềm trong máy tính. Không hiểu sao mấy ngày nay nó không loát dữ liệu được. Thấy phòng không khóa nên ông đẩy cửa vào. Thấy cậu đang hì hục với mấy bộ đồ. Con đang làm gì vậy? Sắp sửa đi đâu à? Ông làm cậu giật mình. À, con định mai đi Đà Nẵng chơi ít hôm. Ăn Tết ở nhà cũng không có gì đặc biệt, nên năm nay con muốn đi du lịch một chuyến. Con đi với ai vậy? Con nói với mẹ chưa? Con đi một mình thôi ba. Mai ba nói với mẹ giúp con. Sáng mai con đi sớm. Với lại mẹ biết sẽ không cho con đi đâu bà. Ba biết tính mẹ mà. Thôi được rồi, con cứ chuẩn bị đi. Lát xong xem giúp ba cái máy. Chúc con ngày mai đi vui vẻ. Dạ, cảm ơn ba. Cậu thấy hồi hộp trong lòng, chỉ mong trời mau tới ngày mai. Bao nhiêu dự định mà cậu vừa nghĩ tới là đã thấy vui rồi. Sáng sớm chưa tới 5 giờ, cậu đã chỉnh dậy, chỉnh chu lại áo quần, đầu tóc, vừa xịt dầu thơm vừa huýt sáo. May mà lúc đó chỉ mình cậu biết, chứ không cậu lại làm mọi người đoán già đoán non xem cậu bị gì. Mang ba lô đựng mấy bộ đồ với ít thuốc phòng có chuyện gì, cậu nhẹ nhàng mở cửa, sợ lại bị đánh thức giấc ngủ của ba mẹ. Lúc cậu chậm trễ đỗ xe ngay trước chỗ cô là lúc đồng hồ chỉ hơn 6 giờ. Cậu định vào làm cho cô bất ngờ nhưng lại thôi, vì cậu sợ người ta sẽ dị nghị rằng cô này nọ. Đợi gần 20 phút, cậu thấy nóng lòng định mở cửa, thì thấy cô lon ton đi trong ngõ ra. Thấy cậu đứng đấy, cô không khỏi ngạc nhiên. Đến đây làm gì đấy? Tôi có kêu cậu tới tiễn tôi đâu. Ai bảo là tôi tới đây tiễn em? Thế đến đây làm gì? Tôi đi chơi. Vậy thôi đi đi, tôi cũng đi đây, sắp muộn giờ rồi. Cô gạt cậu đứng qua một bên. Tôi cũng đi Lâm Đồng, em có muốn quà giang không? Cậu vợ với cô. Để làm gì? Cậu có người quen trên đó hả? Cô thắc mắc. Tôi có hàng trên đó. Ba bảo tôi lên đó chơi Tết. Ta chung được đấy, em đi chung chứ? Nhìn cô có vẻ băn khoăn. Cho anh được phép yêu em, phần 20. Tôi không bắt cóc cậu đâu mà sợ, lên đi. Nói rồi cậu mở cửa cho cô. Cô vẫn chưa hết nghi ngờ, lên xe cô hỏi tiếp. Sao từ trước đến giờ tôi không thấy cậu nhắc tới họ hàng trên đấy? Cậu nhìn cô, đúng là đủ ngốc mà. Lúc đi học, cậu nói với cô rằng ba mẹ cậu đều là người Sài Gòn và họ định cư bên đó đã lâu. Cậu cũng chỉ vừa về đây được một thời gian. Cô đúng là chẳng nhớ gì, nhưng thế cũng hay. Cậu có thể nói dối mà không bị cô phát hiện. Nhiều hay ít thì cũng phải đến được đất Lâm Đồng. Nghĩ thế cậu bật cười. Tôi hỏi cậu không trả lời còn cười cái gì vậy? À, thì tôi đang nghĩ lên gặp họ hàng trên đó nên vui thôi. Sao em thắc mắc lắm thế? Tôi đã cho đi nhờ xe, tiết kiệm cho em đỡ tiền, không cảm ơn rồi còn. Thật à? Không tin thì thôi, xuống đi bộ một mình. À mà nói trước, hôm nay 28 rồi, xe đông khách lắm. Chưa chắc em đã bắt được xe đâu. Cậu giả vờ nói thế xem cô phản ứng thế nào thì cô tặc lưỡi. Vậy sao? Thế thôi cho tôi quả giang bữa nay nha. Cậu mỉm cười đắc ý. Vậy tôi đi nha. Nói rồi cậu hạ kính xe xuống. Gió thổi vào mát rượi làm cho câu chuyện của hai người ríu rít hơn. Gần trưa thì họ cũng đã tới Lâm Đồng. Chiếc xe đi tới đâu là người nhìn tới đó. Này, nhà họ hàng cậu ở đâu thế? À, tôi cũng không rõ nữa. Sao mà không rõ? Ba cậu không nói à? Có chứ. Ba tôi bảo hỏi em là biết. Cậu cười danh mãnh. Sao lại hỏi tôi? Tôi biết gì về họ hàng của cậu cơ chứ? Cô tròn xe mắt. Ngốc quá, tôi lấy cớ đi theo em thôi. Cậu nói như không. Trời, cậu bị khùng à? Cậu định làm gì chứ? Cô dãy này. Đâu có, tôi đi chơi Tết mà. Cậu vẫn tỉnh bơ. Tôi đến hết thuốc chữa với cậu. Thôi tới rồi, dừng xe tôi xuống đây. Còn cậu tự lo cho thân mình đi. Em nỡ bỏ tôi lại thật à? Ừ đấy. Em nghĩ mà xem, nơi đất khách quê người thế này, em bỏ tôi lại, tôi biết làm sao. Tôi lại đi xe sang thế này, lỡ bọn cướp nó giết tôi, cướp tài sản thì sao? Rồi lỡ cô nào mê tôi bỏ bùa luôn thì sao? Cậu tuôn ra một tràng vì sao khiến cô phải đắn đo. Thôi được rồi, đi theo tôi, không được kiếm chuyện gì đâu nhá. Cậu như chết đuối với được cọc. Vâng, thưa sếp. Đúng lúc gì họ và con gái bà đi chợ về, thấy chiếc xe sang trọng dừng ngay trước ngõ làm họ hơi tò mò. Lại gần thì thấy Hạ Lan. Ủa, Lan hả con? Con về giờ nào đấy? Mẹ con đâu, còn ai đây? Bà thấy Lan thì hỏi luôn một hồi, rồi chỉ vào cậu thanh niên mang sơ mi trắng quần jean đứng cạnh. Dạ con chào dì, đây là Minh Khôi bạn con ở Sài Gòn. Mẹ con ra chậm ông ngoại ít hôm gì ạ. Ông bị làm sao hả con? Dạ ông bị té gãy chân gì ạ. Có khỏi không? Cô quay sang nói với cậu. Đây là dì Hoa, em họ của mẹ tôi. Còn đây là Phương, con gái dì, bằng tuổi tôi đó. Cậu lễ phép. Cháu là gì? Cháu là bạn Lan ạ. rồi cậu nhìn sang thấy Phương đang đờ đẫn nhìn cậu cũng hơi ngại. Chào Phương. Phương vẫn không trả lời, chỉ nhìn cậu, đến khi mẹ cô phải lay mấy lần cô mới kịp hồi tỉnh. À vâng, chào anh, em là Phương. Cậu thầm nghĩ sao Hạ Lan không ngọt ngào như vậy nhỉ, cô ấy mà nói chuyện thế chắc cậu mất ngủ luôn. Sau màn chào hỏi thì cả bốn người vào nhà. Chiếc xe sang trọng thu hút nhiều người đến thăm dò. Sau khi biết là bạn Hạ Lan thì một nửa trong số đó nghĩ không hay về cô. Cô và cậu đi loanh quanh thăm vườn một chút thì Phương gọi hai người vào ăn cơm. Từ lúc Khôi xuất hiện, Phương có vẻ dịu dàng hơn. Bình thường cô không ưa Hạ Lan vì Lan xinh gái, học giỏi nên ai cũng quý cô. Hai người lại giếng múc nước rửa tay, cậu rành múc. Lần đầu tiên trong đời cậu kéo cái thứ gì đó nặng tầm 5kg mà cậu nhìn xuống cái hố đen bán kính tầm 1m mãi mà không thấy. Kéo một lúc mồ hôi nhẹ nhại cũng được một thau nước. Phương xông xào lấy khăn tay cho Khôi, nhưng cậu bảo không cần nên cô ỉu xìu. Cậu rửa tay, rồi đôi khi khoát nước vào người cô. Cô cũng khoát lại. Hai người đùa nghịch mà quên đi sự có mặt của Phương. Bỗng tiếng la làm hai người giật mình. Phương bị rắn cắn. Cô và cậu chạy lại chỗ Phương thấy máu từ vết răng. Cậu nhanh chóng lấy khăn tay buộc cố định lên chân Phương, phòng lỡ rắn độc, chạy về tim. Rồi ngậm vào chỗ rắn cắn và hút máu nhổ đi. Lan kịp nhìn thấy con rắn bỏ chạy chỗ khóm cây gần giếng. Là một con rắn ráo nhỏ nên cũng không nguy hiểm. Sơ cứu xong, cậu bế Phương vào và trở lên trạm xá. Bác sĩ bảo không sao, lượng độc ít và sơ cứu kịp thời nên đưa thuốc về uống và bôi ít ngày là khỏi. Lúc về, Phương cứ lấy cớ đau để cậu bồng ra xe. Cậu có hơi ngại vì lúc nãy cấp bách nên không để ý. Giờ cậu quay lại nhìn Lan thì thấy cô vui vẻ bình thường nên cũng thôi. Cậu bế Phương ra xe, Phương ôm chặt lấy cổ cậu, còn Lan đi sau. Cô thấy trong lòng mình có chút gì đó ghen tị, nhưng tự nhắc mình cậu ta là gì của nhau đâu, với cả chỉ là cứu người thôi, sao cô phải khó chịu. Nghĩ thế cô đi nhanh hơn. Cô tính ngồi sau thì thấy cậu mở cửa sau bỏ Phương ngồi trong đó rồi mở cửa đợi cô. Cho anh được phép yêu em, phần 21. Tôi ngồi sau cũng được mà. Nhưng tôi không thích. Cậu đẩy cô ngồi vào, rồi cũng vào xe. Lên xe cậu dớn người qua, thắt dây an toàn cho cô. Cái mùi hương mà lần thứ 3 cô ngửi được, nó thơm đến lạ. Phương ngồi sau thấy thế cắn răng chửi thầm. Tao sẽ giành được Minh Khôi, từ trước đến giờ tao nhường mày thế đủ rồi. Cậu lái xe đưa cô và Phương về nhà. Mọi người tập trung để hỏi xem tình hình Phương thế nào. Cậu vừa đỗ xe vào sàn đã nhanh chân chạy mở cửa cho Lan thì bị cô gắt. Tôi không phải là bệnh nhân. Hiểu ý cô, cậu lại mở cửa cho Phương, mặc dù không thích cho lắm. Phương lại làm nũng, chân đau không đi được. Cậu lại quay sang nhìn cô như kiểu mong chờ sự đồng ý. Phương liếc cô nhanh một cái rồi quay lại về đau đớn. Cô lại giục. Cậu có làm gì nữa mà không bồng Phương vào nhà đi. Cậu làm theo như ý chỉ. Mọi người hỏi thăm Phương thì ít, mà trầm trồ cậu thì nhiều. Cô đi bên cạnh nghe lỏm được vài ba câu, như kiểu ôi đẹp trai quá nhở, trông chúng đẹp đôi quá. Cô chẳng biết chúng là cô và cậu hay là cậu và Phương nữa. Trời ơi, đâu ra công tử thế này, đại loại thế. Cậu bồng Phương vào trong, xong trở ra kêu cô ra ngoài nói chuyện một tí. Họ đi ra sau vườn xoài nói chuyện, lại giếng múc nước rửa mặt, rồi chia tay ra phía cô. Cô không hiểu gì nên hỏi. Gì thế? Em dám hỏi chúng không thế à? Khăn tay đâu? Cậu có kêu tôi lấy đâu. Mà hồi nãy Phương đưa cậu không dùng nên tôi nghĩ cậu rửa mặt không cần khăn. Cô lý luận. Tôi chỉ cần em đưa thôi, hiểu không? Bày vẽ, ai chả giống ai. Cô bĩu môi. Nhưng chẳng ai giống được em. Cậu nhìn cô chăm chú. Trông cô có vẻ gì đó rất hồn nhiên, lại không kém phần hấp dẫn. Cô có vẻ hơi xấu hổ nên nhìn sang chỗ khác. Cậu kêu tôi ra đây có việc gì? Chẳng có gì cả, tôi chỉ thích riêng tư một tí thôi. Lại hâm à? Chúng ta có gì phải riêng tư? Vào đi, không người khác lại hiểu nhầm chúng ta đang yêu nhau đấy. Thì rõ ràng thế mà. Tôi nói yêu cậu bao giờ? Cô đấm vào ngực cậu thì bị cậu giữ lại. Chỉ cần tôi yêu em và em đừng yêu ai khác là đủ rồi. Bốn mắt nhìn nhau như bị mê hoặc, cho đến khi có kiến lửa cắn vào chân cô giật mình thì cậu mới buông tay cô ra. Cô nhìn xuống thì ôi thôi, cô đang dẫm vào đường hành quân của lũ kiến nên bị chúng trả đũa. Vì trên đấy, đất đỏ nên kiến lửa rất nhiều. Nhìn cô nhảy lên để xua lũ kiến làm cậu bật cười. Đến lúc nhìn những vết cắn bắt đầu sưng thì cậu lại xót xa. Đi vào nhà bôi thuốc đi, ai kêu gây sự với chúng làm gì. Nói rồi cậu lôi cô vào nhà. Cô cũng lẹo đẹo đi theo như đứa trẻ chịu tội. Mặt cô lộ rõ vẻ khó chịu ngứa ngáy vì mấy vết đốt. Cậu dí cô ngồi xuống ghế rồi lấy ba lô, lấy ra lọ thuốc bôi côn trùng cắn mà khi đi cậu đã bỏ sẵn phòng khi dùng tới. Cẩn thận, chu đáo trước giờ là tính cách của cậu. Thuốc đâu mà sẵn đấy? Chẳng biết cô nghĩ gì khi hỏi cậu câu đấy. Không lẽ từ trên trời rơi xuống hả bà cô? Mà ông trời cũng đã khéo, sinh ra Hạ Lan Hậu Động thì phải sinh ra Minh Khôi chu đáo như tôi. Cậu nhảm gì thế? Cô đá vào chân cậu. Đây là lần thứ hai cậu đụng vào chân cô. Ngồi yên nào, không thì tôi bắt kiến bỏ vào chân cho cắn tiếp nhá. Hai người cứ trêu đùa nhau làm cho Phương rất khó chịu. À, đau quá. Cả hai chạy vào xem cô thế nào. Dì thì đang bận nấu cháo dưới bếp. Em sao thế? Bác sĩ nói giờ em chỉ cần nghỉ ngơi uống thuốc là được mà. Em còn đau ở đâu à? Câu nói của Hạ Lan làm cô bực mình hơn. Em thấy chỗ vết đau, đau nóng lắm chị Lan. Chị ra giặt khăn chườm giúp em đi. Cô tỏ vẻ đau đớn. À ừ, chị đi ngay. Tôi đi với em. Cậu làm như nặng lắm không bằng ấy. Cậu ở đây xem em tôi nhờ gì còn giúp nó. Cậu đành miễn cưỡng và lấy điện thoại ra, định điện báo với ba là cậu đã đến nơi. Nhưng sực nhớ ra là cậu nói với ba là đi Đà Nẵng, nên phải mất hơn nửa ngày mới tới. Thôi thì tối điện vậy. Mẹ Phương mang cháo vào, cũng là lúc Hạ Lan mang khăn vào. Lan, con cho cái Phương ăn về uống thuốc dùm gì nha, rồi hai đứa cũng xuống ăn cơm đi. Dì có công chuyện, đi chắc chiều tối mới về. Mà con nghỉ ngơi rồi mai hẵng lên thăm ba con luôn. Hôm nay con đi đường cũng mệt rồi. Dạ, con biết rồi, dì cứ đi đi. Cô đưa cháo lại cho Phương. Phương bưng ăn được mấy muỗng. Đợi mẹ đạp xe đi, cô bắt đầu giở trò. Nãy em quên đơn thuốc uống như thế nào rồi, Lan lại đi chạm hỏi giúp em được không? À, vậy để chị lại đi hỏi bây giờ, em đợi xíu nha. Phương gật đầu. Để tôi chở em đi.